Hiện tại Truy Phong đã lớn lên cao to thể kiện khí lực lại lớn, Vương Tài nhỏ gầy căn bản không phải đối thủ của nó. Trần A Phúc ngăn đón Đinh Thị, rồi nói với Truy Phong. Không được cắn cổ và mặt, vẫn không thể cắn chết hắn, cũng không thể cắn được quá khó nhìn. Hắn có hư hỏng thế nào, cũng là vì cái gọi là trưởng bối. Vương Tài giãy giụa muốn đứng lên, Truy Phong vừa cùng lại áp chế lại cắn. Hắn chính là không bò dậy nổi. Trong quằn quại đều đụng bàn ghế ngã lăn, cái bàn nện ở trên đùi Vương Tài, hắn vừa đau đớn lại bị dọa, bản năng. Dùng cánh tay che mặt khóc lớn kêu to, Đinh Thị dọa hỏng rồi, khóc mắng muốn xông tới cứu nhi tử. Trần A Phúc đối phó tiểu lão phu nhân này dễ như trở bàn tay. Nàng một tay, cầm lấy xiêm y trên ngực Đinh Thị, một tay cầm lấy đầu tóc mụ ta dùng. Sức kéo về sau, làm cho mụ ta mặt đối mặt với mình. Thấy, gương mặt già đã khóc đến loè loẹt, nước mắt nước mũi quét đầy mặt từ. Khóe mắt phải đến bên tai còn có một vết tích thật dài, Trần A Phúc một. Trận chán ghét, nhưng nàng vẫn phải là để gương mặt già nuôi chán ghét này đối diện với mình. Nàng cắn răng, trừng mắt từng chữ mắng. Bà mới là xấu xa tâm, can hạ lưu, bán nương bán tới hai lần, còn dám trơ mặt ra đòi bạc còn. Muốn bán nương ta lần thứ ba. Bà một lão bất tử, bà làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao ông trời còn không thu bà? Ta cảnh cáo bà, về sau nếu là, lại dám tới nhà của ta bắt nạt nương ta, ta liền cho Truy Phong cắn chết các người. Bà lại nghe kỹ cho ta, Trần A Phúc là ta con gái ruột của Trần Danh cha ta, một điểm này, tất cả thôn dân Hưởng La thôn chúng ta cũng có thể làm chứng, nếu như bà dám miệng đầy phun phân, kéo ta với Trần Thế Anh cùng một chỗ, không nói ta không buông tha bà, Trần Thế Anh lại càng không bỏ qua cho bà. Hắn hiện tại chính là chi phủ đại lão, ra, nếu như biết rõ các người cứng rắn nhét cho hắn một đứa con gái. Riêng, phá hỏng thanh quan của hắn, hắn nhất định sẽ phái người giết cả. Nhà các người diệt khẩu, Đinh Thị hù dọa khóc lớn, nói thẳng, không dám nữa, không dám nữa, mau thả nhi ta đi. Khi mụ ta nghe nói Trần Đại Nhân sẽ phái người đến diệt khẩu, sợ hơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mụ ta nhìn thấy Trần A Phúc mắt hạnh trợn tròn tựa như chứng kiến Trần. Thế anh trợn mắt nhìn, đúng là dọa tiểu ra quần. Trần A Phúc ngửi thấy được một cỗ mùi khai nước tiểu, nhíu nhíu mày. Nàng hận không thể đánh khuôn mặt này biến hình, nhưng nàng biết rõ mình không thể làm như thế. Ác phụ này còn không đáng được bồi danh tiếng của mình. Ở cổ, đại bất hiếu chính là trọng tội, cho dù trưởng bối có phá hỏng đến. Thế nào, vãn bối cũng không thể động thủ đánh, ác nhân tự có ác nhân trị, sẽ có người thu thập bọn họ. Trần A Phúc lôi Đinh Thị ra tây phòng, đẩy về phía trước, thân thể Đinh Thị mềm giống như một bãi bùn, mềm mại ngồi xuống. Cách chương.